Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi mì tuy mỏng, nhưng không đứt, vừa mềm vừa dai, nước dùng đậm đà thấm vào sợi mì nhỏ, mỗi sợi đều thơm ngon đậm đà. Nước mì có chút hương giấm nhẹ, khai vị lại làm tăng vị ngon. Mì thấm nước dùng một miếng vào bụng, cả người đều thoải mái dễ chịu. Ngon quá, Tạ Tuân cảm thán, cực kỳ yêu thích món ăn đêm này. Khương Thư Yểu nói, đương nhiên rồi, Tạ Tuân cảm thán xong, cúi đầu thổi bay hành lá và dầu nổi trên mặt, uống một ngụm nước dùng đậm đà nóng hổi, thoải mái đến híp mắt lại, trông như một con mèo thèm ăn. Hắn trông cao gầy thanh tao, thực ra lại là người ăn được. Không biết tìm đâu ra cái bát lớn đã trở thành bát chuyên dụng của hắn. Bát sứ nhỏ của Khương Thư Yểu so với hắn hoàn toàn không đáng kể. Nàng vẫn như thường lệ nhắc nhở, đừng ăn no quá. Tạ Tuân chôn mặt trong bát, dùng mũi một tiếng, tiếp tục ăn mì ngon lành. Hơi nước bốc lên mặt, hôn hắn đỏ ửng má, cảm thấy mũi miệng toàn là mùi vị thơm ngon, không nhịn được lại cảm thán nước dùng trong như nước này sao có thể có hương vị đậm đà như vậy. Đêm khuya luôn khiến người ta thả lỏng, hắn đắm chìm trong món ăn ngon, ăn mì từng miếng lớn, uống canh từng ngụm lớn, cảm thấy phải nhai mì từng miếng lớn mới thỏa thích nhất. Khương Thư Yểu ăn xong, hắn cũng ăn xong theo, ăn no rồi không ai muốn cử động, thoải mái ngả người ra sau, từ từ đợi mồ hôi tan đi. Tạ Tuân đột nhiên nhớ ra điều gì, nhắc nhở, ngày mai phải đến trưởng công chúa phủ dự tiệc, nàng đừng quên nhé. Bạch Chỉ cứ nhắc mãi, đừng lại vì sửa soạn mà trễ giờ, lần trước xuất phủ chờ đợi đủ lâu rồi. Không đâu, ta nhất định sẽ dậy sớm trang điểm. Tâm trạng Khương Thư Yểu thoải mái hơn nhiều, trên mặt cũng không còn vẻ u ám nữa. Tạ Tuân thấy cơ hội liền hỏi, Tương Dương bá phủ có chuyện gì xảy ra sao? Hắn chuyển đề tài đột ngột, Khương Thư Yểu hơi nghi hoặc vì sao hắn lại nhắc đến chuyện này, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối, lắc đầu nói, không phải, là mẹ ta luôn cảm thấy người uất ức ngưng tụ, buồn bã không vui, giống như đã mất đi hy vọng và ý chí chiến đấu, đột nhiên không còn sức lực nữa. Nàng sẵn lòng trò chuyện với hắn, Tạ Tuân có chút vui mừng, rất muốn giúp nàng giải tỏa lo âu, nói, mẹ nàng bình thường thích làm gì? Khương Thư Yểu suy nghĩ một chút, thích kiếm bạc. Nàng nhớ lại thời gian mới xuyên qua, kể chi tiết, bình thường tìm cách gây rắc rối cho các thiếp, tính toán sổ sách, kinh doanh, rồi mong ta sớm gả đi. Nói đến đây thì ngượng ngùng im lặng, dù sao cuộc hôn nhân của nàng và Tạ Tuân tuyệt đối không thể coi là vui vẻ được. Tạ Tuân hoàn toàn không nhận ra, nghe vậy khẽ cười, vậy thì hãy để người tìm lại động lực đi. Vấn đề khiến nàng phiền não không khó như tưởng tượng. Tạ Tuân thở phào nhẹ nhõm, mẹ nàng thích kinh doanh thì cứ để người kinh doanh. Hiện tại các công việc Lâm gia nhúng tay vào đều đứng đầu ngành, vậy thì đổi sang một ngành khác. Ví dụ như, mắt Khương Thư Yểu sáng lên, người thông minh quả nhiên khác biệt. Tạ Tuân hơi ngồi thẳng dậy, trên mặt mang nụ cười phấn chấn, tự hào. Ví dụ như Tửu Lâu, tiệm ăn chẳng hạn, tay nghề nấu nướng của nàng, không lẽ chỉ lãng phí trong Tạ Quốc công phủ sao? Bộp. Hina Khương Thư Yểu đứng bật dậy, góc tay áo quét rơi bát xuống đất, xách váy chạy nhanh đến bên cạnh Tạ Tuân ngồi xuống. Chàng nói chi tiết xem, nàng ngồi gần như vậy, trong mắt toàn là thần thái rực rỡ, chăm chú nhìn hắn, khiến Tạ Tuân không hiểu sao có chút ngượng ngùng, kìm nén nụ cười trên mặt. Lâm gia hiện tại đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực ban đầu, tiến thêm một bước cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đổi sang ngành khác thì khác hẳn, mọi thứ bắt đầu từ đầu, tương lai chưa biết, mới mẻ kỳ lạ. Chắc hẳn Nhạc Mẫu yêu thích kinh doanh sẽ có hứng thú với điều này. Cách chương.